Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2367, ngươi không gặp được tối nay tinh không? Ngươi là ai? Diệp Đông Thanh toàn thân cao thấp lỗ chân lông, đều tại thời khắc này, dựng thẳng mà lên, tuy nhiên nội tâm bối rối hoảng sợ, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ trấn định. Bất động thanh sắc hỏi, tại sao lại xuất hiện ở ta trong nhà? Trong miệng nói chuyện, hắn lặng lẽ giải khai điện thoại di động khóa, chuẩn bị điện thoại báo động. Ngồi ở trên ghế salon thanh niên, có một trương tuấn tú mặt, sắc mặt trắng nõn đến gần như trong suốt. Nếu không phải đối phương mở miệng nói chuyện, hắn còn tưởng rằng đối phương là nữ nhân. Thanh niên này trên mặt tràn ngập không che giấu được hung ác nham hiểm cùng lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như đao, chính trực câu câu khóa chặt tại Diệp Đông Thanh trên tay. Ngươi muốn báo động? Thanh niên hai chân chéo nguẫy, lấy một cái vô cùng lười biếng tư thế, dựa vào ghế sofa, tuyết sắc giống như trắng nõn cổ tay nhẹ nhàng lay động. Trong tay thì bưng một ly rượu đỏ, rượu trong chén. Theo hắn thủ đoạn run run, rất có quy luật dọc theo ly vách tường tới lui. Loại rượu, còn như huyết sắc, làm cho Diệp Đông Thanh tâm chìm đến đáy cốc. Diệp Đông Thanh thân thể run lên, điện thoại di động rớt xuống đất. Thanh niên một cái tay khác, hững hờ nâng lên, cách không một chảo, cách hắn 10 bước bên ngoài. Địa phía trên điện thoại di động, thần kỳ kỹ giống như đến trên tay hắn, sau đó, 5 ngón tay co vào, 3, một tiếng bạo hưởng, điện thoại di động tại hắn 5 cái tinh tế như xuân hành, trắng muốt như mỹ ngọc giữa ngón tay, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Nhìn thấy một màn này, Diệp Đông Thanh dọa đến tâm thần câu hàn, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước về sau, một phát té ngã trên đất, quần áo trên người đã ở trong khoảnh khắc hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Gần trong gang tấc thanh niên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng không biết đối phương là ai. Hắn cơ hồ là bản năng nghĩ đến người này 89/10 từng tại đêm qua thiên phủ việc quan trọng phía trên xuất hiện qua. Bản thiếu chuyên tới gặp ngươi, thân thể là chủ nhân nhà ngươi cũng là như thế chiêu đãi khách nhân sao? Thanh niên hai con mắt híp lại, lãnh đạm mở miệng nói, lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên sách cao quãng tám, còn không tranh thủ thời gian cho bản thiếu pha trà. Ngươi việc lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ liền cơ bản nhất đãi khách chi đạo cũng đều không hiểu? Chẳng lẽ ngươi cái này mấy chục năm đều sống đến chó trên người? Đón đến, thanh niên lại khoát khoát tay, rất không nhịn được nói, tính toán, các người loại này nghèo ép người ta, có thể có cái gì tốt trà chiêu đãi bản thiếu. Ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp Đông Thanh dần dần lấy lại tinh thần, đỡ lấy vách tường, đứng người lên, run giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi vào nhà ta? Thanh niên để xuống hai chân chéo nguẫy, cho mình châm một điếu thuốc xì gà, hừ lạnh nói, bản thiếu, Tống Hạo Thần, lần này tới tìm ngươi, là bởi vì hơn 10 năm trước, ngươi làm một kiện chuyện sai, hơn 10 năm sau bây giờ, ngươi muốn vì năm đó sai lầm, trả giá đắt. Diệp Đông Thanh trăm bề không được giải, tự mình lẩm bẩm, hơn 10 năm trước, hơn 10 năm trước, chẳng lẽ là, hừ hừ. Tống Hạo Thần xem thường cười cười, người lão già này chỉ nhớ, cuối cùng còn không có triệt để hư mất. Không sai, bản thiếu chính là vì sự kiện kia mà đến. Không chỉ có là ngươi, thì liền con gái của ngươi cũng phải chết. Phù phù, Diệp Đông Thanh theo tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh lần nữa như mưa xuống, thấp thỏm lo âu run giọng nói, năm đó sự tình là ta hành vi cá nhân, cùng nữ nhi của ta không quan hệ. Bất luận người muốn xử trí ta như thế nào, ta ta đều tiếp nhận, ta chỉ muốn mời ngươi thả qua nữ nhi của ta. Nàng là vô tội, năm đó, tại ta làm sự kiện kia thời điểm, nàng vẫn còn con nít, cái gì cũng không biết, ngươi liền bỏ qua nàng đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Thanh lấy đầu chạm đất, tùng tùng, dập đầu, nỗ lực lấy loại phương thức này, để Tống Hạo Thần thay đổi chủ ý. Tống Hạo Thần phun ra một vòng khói, mây trôi nước chảy cười nói, đứng lên đi, không dùng, ngươi cho dù đập chết tại bản thiếu trước mặt, cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến con gái của ngươi vận mệnh. Ai bảo các ngươi là người một nhà? Ai để ngươi năm đó chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác? Đi cho tới hôm nay một bước này, tất cả đều là ngươi tự tìm. Năm đó sự tình, nguyên bản cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là ngươi, lại muốn can thiệp vào. Có câu nói thế nào? Phiền não đều là bởi vì can thiệp vào. Muốn oán niệm chỉ có thể oán niệm chính ngươi. Diệp Đông Thanh cái trán đã bị mẻ phá, máu tươi chảy hắn một mặt, làm cho hắn mặt, nhìn qua, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Tống Hạo Thần móc điện thoại di động, nhìn xem thời gian, hời hợt hỏi, ếch, con gái của ngươi Diệp Mộng Sắc, có lẽ vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ à? Diệp Đông Thanh hít sâu một hơi, một tia dự cảm không hay hiện lên ở trong lòng. Tê Thanh nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Cái này cùng bản thiếu, đương nhiên không quan hệ. Tống Hạo Thần cười mỉm đáp lại nói, thực không dám giấu giếm. Cho dù bản thiếu muốn theo con gái của ngươi phát sinh điểm quan hệ, bản thiếu gia không có can đảm này a. Kinh thành vị kia, đối năm đó sự tình, canh cánh trong lòng, dù là hắn đối con gái của ngươi không có hứng thú, cũng phải đem tràn đầy lửa giận phát tiết tại ngươi nữ nhi trên thân. Theo bản thiếu biết, con gái của ngươi còn không có đi qua kinh thành đi. Lần này vừa vặn có cơ hội tiến về kinh thành, nhìn một chút sự kiện lớn, sau đó chờ đợi vị kia xử trí. Mà ngươi vận khí thì kém một chút, ngươi không cách nào nhìn thấy tối nay tinh không. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tống Hạo Thần thần sắc cùng trong giọng nói, vậy mà lộ ra một tia mèo khóc chuột giả từ bi ý vị. Chậc chậc thở dài, Diệp Đông Thanh ngửa đầu, nghiến răng nghiến lợi khàn giọng nói, ác giả ác báo, các ngươi đám người này, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Tống Hạo Thần cười ha ha, giống như là nghe đến thế gian buồn cười nhất chuyện cười giống như, chỉ tiếc ngươi sắp muốn chết. Căn bản không nhìn thấy đến bản thiếu xuống tràng, Diệp Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Đông Thanh lẽ thẳng khí hùng nổi giận nói, lấy hắn tinh khí, nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Nghe đến Diệp Thiên hai chữ lúc, Tống Hạo Thần giống như là phản xạ có điều kiện giống như từ trên ghế salon nhảy lên một cái, thần sắc xúc động phẫn nộ, nghiêm nghị nói, lão già kia, ngươi muốn hù dọa bản thiếu. Thảo, bản thiếu gia không ngại nói cho ngươi, ở trong mắt các ngươi, tà thần có lẽ là bách chiến bách thắng thần, thế nhưng là bản thiếu lại không sợ hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày, bản thiếu muốn đích thân đánh nổ hắn đầu chó. Hiện nay trên đời không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn cho thống khoái, hắn chỉ sợ cũng không có mạng sống. Vì ngươi, tìm đến bản thiếu báo thù. Diệp Đông Thanh không nói thêm gì nữa, trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ. Hắn không phải sợ chết, mà chính là sợ nữ nhi bị liên lụy. Thế nhưng là, hiện tại hắn, hết lần này tới lần khác không cách nào cùng Diệp Mộng Sắc bắt được liên lạc. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận tuyệt vọng. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không lời nói, chính mình cùng nữ nhi vận mệnh, căn bản không có khả năng phát sinh cải biến. Tống Hạo Thần một bên hút thuốc, vừa uống rượu, sau một tiếng, nhìn xem thời gian, yêu nhã thong dong nói, còn mấy phút nữa thời gian, con gái của ngươi sẽ phải về nhà. Ngô Công Lĩnh sâu trong lòng núi, một gian sáng ngời rộng rãi trong phòng ngủ, một nam một nữ, hai cỗ thân thể chính quấn quýt lấy nhau. Theo nữ nhân rít lên một tiếng về sau, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Ba, một cái tay trên lưng, sinh đầy ra đốm mồi bàn tay, trùng điệp đập tại nữ nhân trắng như tuyết hoàn mỹ trên cặp mông. Nữ nhân hình dáng như bùn nhão giống như ghé vào trên thân nam nhân. Nam nhân đem nữ nhân đẩy ra. Nữ nhân ngửa mặt hướng lên trời. Rõ ràng là hương tỷ mà nam nhân bộ mặt thật sự. Cũng vào lúc này, bại lộ trong không khí. Không là người khác, chính là hoa áo vải. Đỏ rực hai gò má. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng hương tỷ. Huy động trắng nõn thon thon tay ngọc, vì hoa áo vải lau đi trên mặt mồ hôi. Hoa áo vải thì chuyện đương nhiên nằm tại nguyên chỗ. Hơi híp mắt lại, đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Cất tiếng nói, lão phu thật sự là không nghĩ tới a, không nghĩ tới Tống Hạo thần tiểu xúc sinh này. Vậy mà dự định trừ rơi lão phu. Qua nhiều năm như vậy, lão phu đối toàn bộ địa ngục môn. Đối tiểu xúc sinh này, trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, mà tiểu xúc sinh này vậy mà nghe tin sàm ngôn, tự cho là thông minh hơn người, vu hãm lão phu có tạo phản chi ý, thất vọng đau khổ a, thật sự là thất vọng đau khổ a. Hương tỷ giống như y như là chim non nép vào người giống như, rúc vào hoa áo vải trong ngực, thon dài ngón tay tại hoa áo vải trên lồng ngực. Nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, dịu dàng nói, ra, người vô hại hổ ý, hổ có tổn thương nhân tâm, người tại địa ngục môn, bên trong, công lao hàng đầu, công lao lớn nhất, khó tránh khỏi công cao lấn chủ, từ đó lọt vào Tống Hạo thần nghi ngờ, từ xưa đến nay, có hoàng đế nào có thể cho phép khai quốc công thần còn sống, cho dù không có nghe được sàm ngôn. Tống Hạo thần cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngài còn sống. Cùng hắn cùng nhau chung phú quý, đồng cam khổ, dễ dàng, chung phú quý, khó, đây chính là nhân tính. Ngài cũng đừng phiền muộn, hoa áo vải một bàn tay lớn, tới lui tại hương tỷ có lồi có lõm trên thân thể. Tràn đầy cảm xúc thở dài nói như vậy, lão phu cái này thời gian mấy chục năm. Đều sống đến chó trên người, còn không bằng ngươi nha đầu này sống được rõ ràng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, lão phu cái kia đối phó thế nào Tống Hạo thần tiến công? Hương tỷ bí hiểm cười một tiếng, dịu dàng nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đã Tống Hạo thần đối với ngài động sát tâm, vậy ngài cũng không cần lại cùng hắn giảng tình nghĩa. Dứt khoát xuất lĩnh địa ngục môn người xử lý Tống Hạo thần, ngài liền có thể danh chính ngôn thuận thay thế Tống Hạo thần môn chủ chi vị. Ngài cũng là tại hắn từng bước ép sát dưới, không thể không tạo phản. Ta tin tưởng ngài đám kia thuộc hạ đã sớm chờ mong lấy ngài có thể chỉ huy bọn họ làm một sự nghiệp lẫy lừng. Hoa áo vải hoạt động tại hương tỷ trên thân tay, bỗng nhiên dừng lại, rơi vào hương tỷ mây cong phía trên. Bùi ngùi thở dài, thơm mát a, tạo phản sự tình nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Một khi lão phu thật phóng ra một bước này, như vậy lão phu đem sẽ trở thành bất trung người bất nghĩa, về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân. Địa ngục môn huynh đệ hội coi lão phu là thành cái gì người? Người biện pháp thuần túy cũng là cái chủ ý ngu ngốc, không thể làm, không thể làm, sẽ chỉ làm lão phu cả đời anh minh trôi theo nước chảy, lão phu tuyệt không chịu tiếp thu. Hương tỷ nheo lại hai con ngươi, lời nói thâm thía lần nữa mở miệng nói, ra, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn lại thủ vững lấy chính mình lập trường, ngài cái gọi là lập trường, sẽ chỉ hại ngài. Đem ngài đẩy vào vạn kiếp bất phục tình trạng. ngài đây là Ngô Trung a, Tống Hạo Thần căn bản không đáng ngài hiệu chung với hắn. Ngài nếu là lại không ra tay, đợi đến người Diệp gia lập tức tiến vào Giang Thành về sau, ngài tình cảnh đem về càng thêm bị động. Đến thời điểm năm qua phản kháng tư bản đều không có, Hòa Ấu phải sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng run rẩy, muốn nói lại thôi. Hương tỷ hít sâu một hơi, lại bổ sung, chẳng lẽ ngài thì nguyện ý ngành cổ liền giết, bị Tống Hạo Thần oan giết. Lời kia vừa thốt ra, Hòa Áo phải không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Sau một lúc lâu, mới khàn giọng nói, đương nhiên không nguyện ý, cái này không mới đúng mà. Người phản kháng, đều là bị buộc bất đắc dĩ, có chút bất đắc dĩ, là danh chính ngôn thuận, lẽ thẳng khí hùng. Hương tỷ tiến một bước tỏ rõ chính mình quan điểm. Tống Hạo Thần bất nhân phía trước, cái kia đừng trách ngài đối với hắn bất nghĩa. Hòa Áo phải tràn đầy tang thương trong đôi mắt, cho đến lúc này mới rốt cục dâng lên một vệt rạng rỡ tinh quang. Ách, đúng, ngài muốn là tùy ý Tống Hạo Thần giết, ngài liền bản thân đều không gánh nổi, đến thời điểm còn thế nào bảo hộ ta? Hương tỷ ỏn à ỏn ẻn làm nũng nói. Nói chuyện, ôm chặt lấy Hoa Áo vải thân thể, trong mắt thì lại óng ánh sáng long lanh, nước mắt trượt xuống. Cuộc sống rất tốt, ta đều còn chưa kịp hưởng thụ, cũng không muốn còn trẻ như vậy liền đi gặp Diêm Vương gia. Ngài không thể làm thành tựu chính mình trung thần nghĩa sĩ, thì không để ý ta chết sống nha. Hoa Áo phải gật đầu nói, lão phu biết nên làm như thế nào, ngươi cứ yên tâm đi. Ngài định làm gì? Hương tỷ hiếu kỳ truy vấn. Hoa Áo phải nắm một chút Hương tỷ cái mũi, thần thần bí bí đáp lại nói, tạm thời giữ bí mật. Tóm lại, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng, càng sẽ không để ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn bị chết tại trận này nam nhân ở giữa chiến tranh. Hương tỷ ra vẻ khoa trương vỗ ngực, ý vị sâu xa cảm khái nói, nếu thật là như thế tôi nói, ta cứ yên tâm, Tống Hạo Thần cũng tốt, Lệ Vô Cực cũng được, bọn họ người nào đều sẽ không nghĩ tới, ta là ngài nữ nhân, càng là ngài xếp vào ở bên cạnh họ tai mắt, ta vô cùng cấp thiết muốn nhìn đến, khi bọn hắn biết được ta thân phận chân thật lúc, có thể hay không tươi sống kinh ngạc mà chết. Lão phu cũng rất chờ mong. Hòa Áo vải ý vị sâu xa đáp lời lấy, lời nói xoay chuyển, biến đến tà khí vụn vặt, cười hắc hắc nói, lão phu càng chờ mong, có thể lần nữa tại ngươi nơi này, mở ra uy phong, không muốn a, người ta không muốn nha. Hương tỷ ra vẻ thẹn thùng giãy giụa, lấy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, lần nữa nghênh chiến Hoa Áo vải. Không bao lâu, trong phòng ngủ lần nữa bốc cháy lên mùa xuân giống như nhiệt tình. Cùng Tiêu Mị sau khi tách ra, Diệp Thiên lần nữa lần lượt đi bờ sông khu biệt thự cùng Thanh Dương khu bệnh viện. Cái này hai nơi hạ ra mẫu nữ mất tích chuyện xảy ra hiện trường. Lần này, hắn vẫn như cũ cái gì cũng không có phát hiện. Hắn đem Thanh Dương khu bệnh viện hiện trường xem hết một lần về sau, Hàn Phỉ đúng lúc tan ca, bồi tiếp Hàn Phỉ ăn bữa trưa về sau, lại tại Hàn Phỉ cùng đi, trở lại Hàn Phỉ nhà. Hàn Phỉ nhà khoảng cách Thanh Dương khu bệnh viện cũng liền mấy trăm mét lộ trình. Hạ gia mẫu nữ mất tích chân tướng nhất định sẽ được phơi bày, người cũng không cần quá mức cuống cuồng. Ngồi ở trên ghế salon, Hàn Phỉ lôi kéo Diệp Thiên tay, ý vị sâu xa ôn nhu an ủi. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, rất nhiều chuyện chỉ có thể thuận tự nhiên, cũng sẽ không theo nhân chủ xem ý chí phát sinh biến hóa. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Hàn Phỉ cũng giống như Diệp Thiên cuống cuồng. Hạ gia mẫu nữ cung cấp mẫu thân của nàng năm đó cái chết manh mối, cái này khiến nàng đối hạ gia mẫu nữ lòng sinh cảm kích. Bây giờ hạ gia mẫu nữ gặp bất trắc, muốn nói nàng không nóng nảy, đó là giả. Diệp Thiên đương nhiên minh bạch Hàn Phỉ lời này ý tứ. Im ắng gật đầu, đem Hàn Phỉ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tâm bình khí hòa hô hấp lấy đến từ Hàn Phỉ trên thân nhấp nhô mùi thơm ngát khí tức. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên vậy mà nghe đến Hàn Phỉ nằm ở trong ngực hắn. Rơi vào mộng đẹp đều đều tiếng hít thở. Diệp Thiên không khỏi nhịn không được cười lên. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy lúc này Hàn Phỉ, thanh thuần kiều diễm trên mặt, tràn đầy an tường bình tĩnh biểu lộ, mỹ lệ bên khóe miệng, mơ hồ câu lên một vệt hạnh phúc vui sướng ý cười. Một đôi đủ để khinh thường hoa thơm cỏ lạ mây cong. Theo nàng hô hấp, rất có quy luật trên dưới nhấp nhô, ở trước ngực lắc ra từng đạo kinh hãi bảo mắt người trước đường cong. Hàn Phỉ là điển hình cự hung đồng nhan, giống như là theo Nhật Bản khắp trong tranh đi ra đến nhân vật. Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Phỉ lúc đó Hàn Phỉ là hắn chuyên trúc y tá. Cái kia thời điểm hắn thì không nhịn được muốn đem Hàn Phỉ cho đẩy. Về sau, lại phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng, Hàn Phỉ vẫn là thành hắn một trong những nữ nhân. Nhớ tới đủ loại chuyện lúc trước, Diệp Thiên không khỏi một trận thổn thức. Đúng lúc này, Hàn gia bên ngoài trong tiểu viện, truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, còn như gió thổi qua lá cây lúc tiếng vang, vô cùng nhẹ, nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được Diệp Thiên lỗ tai. Diệp Thiên tâm thần run lên, bất động thần sắc lạnh giọng hỏi, là ai ở bên ngoài, không ngại hiện thân gặp mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.